vì tán em gái đại ca hắc đạo, tôi ngày ngày nịnh hắn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói đúng rồi mà. Hắn đỏ mắt, rút ra một thứ giống dùi cui điện, không nói không rằng liền chĩa vào người tôi. Tôi không đờ, ao, nhưng hệ thống ngủ đông lâu nay bị điện gì? Ật tách tách, hét lên thất thanh nhảy ra. Tôi sai rồi hi đừng gì? Ật nữa phùng, hả, không, cái này sai sai, tôi đứng hình, hác giận niên tức gì? Ận gào thẳng vào mặt nó, tao thấy mày khốn nạn cho tiền bảo nói giúp, ai ngờ mày dám dụ vợ tao. Mày đúng là sống dơ muốn quên đây là sân chơi của ai. Khán giả và tôi đều hoang mang. Mãi đến khi hác giận niên túm CS, ặt lấy tôi lên xe. Gương mặt xám xịt mới giải thích chuyện của hệ thống. Dạo trước, anh thường xuyên bắt gặp tôi cãi nhau với bức tường. Tưởng tôi dính phải thứ ô uế gì nên mời đại sư về. Giữa đêm khuya, lão đại sư móc ra hệ thống đang ký sinh trên người tôi. Dưới sự tra khảo bằng 108 loại cực hình của anh, hệ thống đã khai ra chuyện tôi xuyên không và nhiệm vụ thất bại. Xét thấy hệ thống đã đưa tôi đến thế giới này, anh đề nghị dùng tiền hòa giải, từ 1 triệu lên 30 triệu. Cuối cùng hệ thống đồng ý. Ai ngờ hệ thống là loại cơ hội. Khi chủ thần nâng phần thưởng lên 50 triệu, nó lại vui vẻ chạy về dụ dỗ tôi. Trưa hôm giang đê, ao đến công ty tìm anh. Anh đã từ chối hôn nhân giả của cô ta rồi. Hác giận niên bức bối đỏ mặt, vẻ lạnh lùng tan biến như kẻ bị oan ức nhất thế gian. Trang Yến, anh chưa bao giờ, chưa từng một lần coi thường ý kiến của em. Anh cũng không muốn làm em tổn thương, khiến em ấm ức. Tôi im lặng nghe xong, nghẹn đắng nơi cổ họng. Rất lâu mới nghẹn ngào hỏi lại, vậy nếu không định đính hôn, sao còn hỏi em có ngại hôn nhân giả hà? Em vì chuyện này mà nghi ngờ anh không yêu em. Đương nhiên, hác giận niên CS, ủy thề một tiếng. Gì, ận đến phì cười, anh đang thử em đấy. Thử xem em có biết gì hết. En không, em chưa từng nói yêu anh. Từ đầu đến cuối đều là anh chủ động. Anh ép em hôn, lôi em lên giường. Anh sợ em chỉ đang nhẫn nhục, thực ra không yêu anh, nên anh dùng TH, ủ đo, ạn hèn hạ để dò xét. Anh muốn chứng minh em có để ý đến anh. Đêm đó em nói không ngại, anh đơ, âu lòng lắm, nhưng sau này nghĩ thông rồi. Dù em nhẫn nhục cũng được, chỉ cần anh yêu em là đủ. Thế nên anh lén chuẩn bị lễ đính hôn, định cho em bất ngờ. Nào ngờ, không phải nhẫn nhục, tôi không nén nổi ôm CS, ạt lấy anh, nước mắt chảy đầy vai áo. Đồ ngốc à, dù em hiền đến mấy cũng không để người khác ép hôn đâu. Đó là vì em thích anh từ lâu rồi, em yêu anh. Sau cùng, hệ thống đã giải trừ ràng buộc với giá 30 triệu tệ. Nhưng ngay đêm hôm tôi tiễn nó đi, hác giận niên đã trừng PS, ạt tôi thê thảm. Bảo không chạy nữa, anh vẫn tiếp tục, nói nhầm lời, anh vẫn không dừng, thậm chí thốt ra câu, thích anh vẫn chẳng buông tha. Cả đêm ấy, anh chẳng chịu nghỉ ngơi, bình luận trực tiếp lại bùng N, ổ cua, ân nhiệt. Về sau, khi tôi kể chuyện đám bình luận ấy cho anh nghe, anh tức gì, ận đỏ mặt, anh đâu có hèn hạ thế, quả thật nguyên tắc chính là virus. Tôi cười nhẹ, chẳng muốn tranh cãi, rồi một buổi chiều nắng dịu gió hiền, tôi ngẩng đầu nhìn những dòng bình luận ngập tràn lưu luyến tiễn biệt. Hu hu, kết thúc rồi, giải hoa nào, cặp đôi mãi mãi hạnh phúc, mong hai người ở thế giới song song hãy thật hạnh phúc. Cứ thế bên nhau nhé. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, trong mắt họ, câu chuyện này đã viên mãn, chấm hết. Nhưng sau khi lặng lẽ nói lời tạm biệt, ở một thế giới song song cách xa ngàn dặm, chuyện của chúng tôi vẫn còn tiếp tục được viết thêm. Hết, cách chương.